ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cô đảo kinh hồn 01. Sở Tu không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng còn ở sửa sang lại đệ một cái phó bản được đến tin tức thời điểm. Đệ hai cái phó bản liền bắt đầu, nàng lúc ấy mới vừa tắm rửa xong. Thay áo ngủ, đang chuẩn bị nằm xuống dán cái mặt nạ. Sau đó ngủ, bên người cảnh sắc đột nhiên liền biến hóa. Sở Tu, nàng còn ăn mặc áo ngủ dép lê đâu. Mới vừa hồ mặt trên màng, liền xuất hiện ở một cái trên phi cơ. Lúc này đây nhân số rất nhiều. Sở Tu ý thức được chính mình có thể là tiến vào phó bản lúc sau. Liền nhanh chóng nhìn quét một vòng. Toàn bộ trên phi cơ có mấy chục cá nhân. Đều ở cho nhau dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Sở Tu không phải nhất thảm. Có người còn chỉ ăn mặc quần lót đâu. Vẻ mặt mờ mịt xuất hiện ở nơi này. Sao, sao hồi sự a? Lão bà của ta đâu? Hành, trước tiên còn biết hỏi lão bà, lập tức có người thấu qua đi. Là tân nhân đi, tới ta tới cấp người phổ cập khoa học một chút, Sở Tu thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Nếu là tân phó bản nói, chỉ sợ hiện tại còn chỉ là cái bắt đầu, tương đối mà nói hẳn là tương đối an toàn thời điểm mơ siêu nàng ngồi ở thuộc về chính mình trên chỗ. Ngồi an tâm đắp mặt nạ, một lát sau một cái xuyên y phục có điểm giống không thừa nam nhân đi ra. Lập tức liền phải đến địa phương, đại gia trước chuẩn bị sẵn sàng, lần này trong khi một vòng cô đảo sinh tồn trò chơi. Lập tức liền phải bắt đầu rồi. Một vòng lúc sau, phi cơ sẽ một lần nữa đáp xuống ở trên đảo. Đem đại gia tiếp trở về cô đảo sinh tồn, thời gian là một vòng, Sở Tu cảm thấy sự tình khẳng định. Không có đơn giản như vậy. Không chừng còn sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu tới đâu. Ít nhất khẳng định không phải là phổ thông thông cô đảo sinh tồn, ở những người khác nghị luận. Sôi nổi thời điểm, đã có người bắt đầu phân phát dù để nhảy. Sở Tu chưa từng dùng qua dù để nhảy. Ở rõ ràng là NPC chỉ đạo hạ, đem dù để nhảy mặc hảo, phỏng chừng là tới rồi mục đích địa. NPC mở ra cửa khoang, làm người dựa theo đội ngũ bài tự trình tự, từng cái nhảy xuống, phía trước còn có người sợ hãi run bần bật, ăn vạ chỗ đó không chịu nhảy xuống. Trực tiếp làm hai cái NPC một tả một hữu giá ném xuống đi, những người khác vừa thấy. Cũng không đến tuyển, chỉ có thể thành thành thật thật nhảy xuống đi, Sở Tu nhảy xuống đi thời điểm còn ấn xuống chính. Mình áo ngủ, còn hảo nàng xuyên không phải váy. Chỉ là cái loại này rộng thùng thình bản áo ngủ. Chỉ cần đè lại áo trên vạt áo thì tốt rồi, nhảy dù phía trước. Sở Tu còn đang suy nghĩ. Lúc này đây khó nhất địa phương ở nơi nào? Rơi trên mặt đất lúc sau? Mặc kệ sắp đối mặt cái gì khó khăn? Nàng trước mắt vấn đề lớn nhất liền ở chỗ trên người quần áo thật sự là quá mỏng. Trên đảo này nhiệt độ không khí không cao. Nàng ở trời cao chung thời điểm liền lãnh vẫn luôn ở run, Sở Tu duy nhất xưng được với là vận khí. Còn có thể địa phương là nàng an toàn rơi xuống đất. Dù để nhảy không có treo ở cái gì kỳ quái quái địa phương, nàng rơi xuống đất lúc sau trước run. Lập cập, sau đó quay đầu lại đi xem chính mình dù. Dù để nhảy vài dệt thực đặc thù, trọng lượng nhẹ mật độ đại, châm thấp chất lượng hảo, không dễ dàng xé rách. Trên tay nàng không có bất luận cái gì công cụ, muốn dùng ngoạn ý nhi này làm áo khoác, thật sự là không dễ dàng, hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là. Sở Tu xuyên một đôi dép lê, nàng sắp rơi xuống đất thời điểm liền đã từng nhìn chung toàn đảo. Cái này đảo nhỏ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Cây cối rất cao cỏ hoang mọc thành cụm, ăn mặc dép lê tại đây loại rừng rậm bên trong đi. Thật sự là quá không có phương tiện, hơn nữa nếu gặp được nguy hiểm nói. Dép lê tuyệt đối sẽ kéo chân sau, Sở Tu trước đem dù để nhảy thu lên. Đơn giản trói bó, kéo dù để nhảy tìm một cái tạm thời có thể dùng để nghỉ chân địa phương. Đem dù để nhảy giấu ở phụ cận, nàng hiện tại trong tay thật là cái gì đều không có. Cho nên này dù để nhảy đã là nàng chỉ có tài nguyên. tuyệt đối là không thể vứt bỏ Tàng Hảo dù để nhảy lúc sau. Sở Tu lúc này mới bắt đầu nơi nơi dạo lên, nàng ở tìm thích hợp tài liệu, nhìn xem có thể hay không bện ra một đôi giày dơ mơ siêu. Sở Tu khi còn nhỏ là ở trong cô nhi viện. Vượt qua, nàng nơi địa phương vốn dĩ liền không lớn, bình thường tiểu huyện thành có thể có một nhà cô nhi viện. Đã là một loại kinh hỉ, cũng đừng trông cậy vào kia ra cô nhi viện quy mô có bao nhiêu lớn, chẳng những quy mô không lớn. Thậm chí có chút thu không đủ chi, cho nên trong cô nhi viện tiểu hài tử, từ lúc còn rất nhỏ khởi liền phải học làm thủ công. Trợ cấp cô nhi viện, cho nên Sở Tu từ nhỏ đến lớn học rất nhiều tay nghề sống. Trong đó liền bao gồm biên mành cỏ, giày rơm linh tinh, nếu có thể tìm được thích hợp tài liệu. Nàng liền chuẩn bị cấp chính mình biên xong giày rơm ít nhất vừa chân, sẽ không ở chạy bộ thời điểm đột nhiên ném rớt. Sở Tu một bên tìm kiếm có thể bện giày rơm tài liệu, một bên ở trong lòng cảm thán. Về sau liền tính buổi tối ở nhà ngủ cũng không thể cởi quần áo. Chủ yếu là bị kéo vào phó bản loại sự tình này là không hề dự triệu. Còn hảo nàng là tắm rửa xong về sau bị kéo vào tới. Nếu là tắm rửa thời điểm đột nhiên, giống trên phi cơ cái kia chỉ xuyên một cái quần lót nam nhân. Kỳ thật là hẳn là may mắn, hắn nếu là đã thoát không có, chuẩn bị cùng hắn lão bà, khụ khụ. Cái loại này thời điểm đột nhiên bị truyền tống tiến phó bản nói. Chỉ sợ cũng là cả đời bóng ma, cho nên may mắn hắn vận khí cũng không tệ lắm đi, có đối lập liền có. Thương tổn, Sở Tu cũng là dạo thời điểm mới phát hiện. Cái này trên đảo rất nhiều thảm thực vật nàng cũng chưa gặp qua. Có chút mơ hồ cảm thấy quen mắt, cùng hiện thực giữa nào đó thảm thực vật rất giống. Nhưng lại tồn tại thật nhỏ sai biệt, nàng tìm một ít thực vật dây đằng. Thử tính dai, từ giữa lấy ra mấy thứ cảm thấy còn có thể. Sau đó liền góp nhặt một ít, chuẩn bị lấy tới bện giày rơm. Ở trên đảo cũng không lựa chọn khác, cũng chỉ có thể chắp vá. Sở Tu tìm được rồi nguyên vật liệu lúc sau. Cấp chính mình biên hai xong giản dị giày rơm, tuy rằng dẫm lên đi cũng không phải đặc biệt thoải mái. Nhưng là so dép lê muốn phương tiện rất nhiều, giày rơm vấn đề lớn nhất hẳn là chính là xuyên lâu. Rồi chân sẽ đau, đặc biệt là chân ngón tay cái cùng lão nhị, mà lợi hại xuyên tim đau, ở nơi nơi dạo thời điểm. Sở Tu phát hiện nghiêm trọng nhất một vấn đề, nàng cơ hồ không có gặp qua động vật, trừ bỏ bầu trời ngẫu nhiên sẽ bay qua loại nhỏ loài chim bên ngoài. Rừng rậm không có bất luận cái gì thanh âm. An tĩnh như là tĩnh mịch giống nhau, Sở Tu không có nhìn đến bất luận cái gì động vật. Thậm chí liền côn trùng đều không có nhìn đến, cái này thật sự cực kỳ khác thường. Khó tránh khỏi sẽ làm người nhưng là rất quan trọng một vấn đề. Đồ ăn nơi phát ra, một tuần không ăn cái gì nói, ai cũng chịu đựng không nổi đi, Sở Tu sờ soạng nửa ngày. Trừ bỏ một loại lại tiểu lại sáp trái cây. Mặt khác cái gì ăn cũng chưa phát hiện, nàng phát hiện cái loại này trái cây nhan sắc là màu đỏ. Cùng quả táo không sai biệt lắm đại, hương vị sáp sáp, nhưng là ít nhất không độc. Sở Tu hái được một ít, làm chính mình dự bị lương, nếu là thật sự đói bụng nói. Này trái cây lại khó ăn cũng có thể đỡ đói, ít nhất sẽ không đói chết. Nàng đang tìm kiếm đồ ăn quá trình giữa. Có một ít phát hiện. Cái này trên đảo hẳn là tồn tại động vật mới đúng. Nàng có phát hiện một ít dấu chân, còn có động vật tàn lưu phân, nhưng mà lại không có nhìn đến bất luận cái gì động vật thân ảnh. Loại này khác thường làm nhân tâm trung thập phần bất an, Sở Tu tuy rằng chưa từng có tại dã ngoại. Sinh tồn quá, nhưng cũng biết, ban ngày còn hảo thuyết, buổi tối là khó nhất chịu đựng đi. Đầu tiên muốn trước cấp chính mình tìm kiếm một cái an toàn nơi, Sở Tu đi ra ngoài rất xa. Một chốc một lát thật đúng là không có tìm được an toàn chỗ ở. Ai cũng không biết tới rồi buổi tối, cái này trên đảo sẽ là bộ dáng gì. Nói không chừng những cái đó động vật đều là đêm hành đâu, bọn họ bị thả xuống dưới thời điểm. Cũng đã mau buổi chiều, Sở Tu ngày đầu tiên buổi tối không chuẩn bị mạo hiểm. đi dạo trong chốc lát lúc sau, lại về tới chính mình rơi xuống đất phụ cận, nàng buổi tối thời điểm không dám ngủ ở trên mặt đất. Do dự một chút lúc sau, đem chính mình phía trước giấu đi dù để nhảy lại đem ra. Dù để nhảy rất đại, nàng hoàn toàn có thể lấy đảm đương võng ngủ, chỉ cần đem hai bên cố định hảo. Buộc ở hai cây thượng, cùng mặt đất duy trì nhất định độ cao. Xác định ngủ đi lên lúc sau sẽ không bóc ra là được, còn hảo nàng tượng một cái phó bản kết thúc. Thời điểm, ở Thương Thành đổi một chút thể chất, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng đối nàng tăng phúc lại rất lớn, làm nàng có thể nhẹ nhàng hoàn thành này đó. Sở Tu đánh giá, nàng ở phó bản thân thể tố chất cùng lực lượng đều có đại đại tăng mạnh. Phỏng chừng không thể so bình thường tráng hán kém mơ siêu đôi với chính mình sáng suốt. Sở Tu lặng lẽ điểm cái tán, vừa lúc này cái thứ hai phó bản là cô đảo sinh tồn. Nếu không có đổi thể chất nói, lấy nàng kia trải qua rèn luyện lúc sau vẫn cứ thực bình thường thái kê thể chất. Phỏng chừng sống không được bao lâu, trước đêm ngày đầu tiên buổi tối chịu đựng đi lại nói, đây là Sở Tu ý tưởng, Sở Tu buộc hảo dù để nhảy, bởi vì thực lo lắng buổi tối mặt đất không an toàn duyên cớ. Nàng đem dù để nhảy buộc hơi chút cao một chút, muốn đi lên ngủ, còn muốn hơi bò một leo cây, nhưng chỉ cần không ngã xuống, an toàn tính liền sẽ đại đại đề cao, kế tiếp vấn đề lớn nhất chính là thủy. Người không ăn cơm một tuần, nhiều nhất cả người vô lực đặc biệt suy yếu, nhưng nếu một tuần không uống thủy nói, liền rất dễ dàng sẽ mất nước mà chết, cho nên Sở Tu cần thiết tìm được nguồn nước. Nàng phía trước ở phụ cận đi bộ thời điểm, cũng không có nhìn đến nguồn nước, nhưng là có một chút là có thể xác định, này tòa cô đảo là ở trên biển, như vậy nhất định sẽ có bờ cát. Bờ cát phụ cận khả năng sẽ có trái dừa, nước biển gì đó liền không cần suy nghĩ nhiều quá, bởi vì nước biển là không thể trực tiếp uống, bởi vì trong đó muối cùng các loại vật chất độ dày rất cao. Trực tiếp uống nước biển nói cũng không có biện pháp khởi đến bổ thủy tác dụng. Ngược lại sẽ gia tốc mất nước, nghiêm trọng nói thậm chí sẽ trúng độc gì đó, Sở Tu đỉnh đầu thượng. Lại không có bất cứ thứ gì có thể dùng để làm nhạt nước biển. Bởi vậy này chỗ trực tiếp nhất nguồn nước, là hoàn toàn có thể pass rớt, hơn nữa khả năng sẽ có không ít người đến bãi biển đi lên. Người nhiều địa phương không nhất định an toàn. Đặc biệt là ở khuyết thiếu thủy cùng đồ ăn thời điểm mơ siêu nếu có thể nói. Sở Tu hy vọng ở cái này phó bản một người đều không cần gặp gỡ, tiến vào phó bản ngày đầu tiên buổi. Chiều gió êm sóng lặng, nhưng loại này gió êm sóng lặng giống như là gió lốc trước yên lặng. Sẽ không cho người ta bất luận cái gì nhẹ nhàng, ngược lại cho người lớn hơn nữa áp lực, có lẽ có không ít người may mắn. Lúc này đây phó bản khó khăn giống như không cao lắm bộ dáng. Chỉ cần ở cái này cô đảo thượng sinh tồn 7 thiên là được, Sở Tu lại rất rõ ràng nhận chi đến một sự. Kiện, trò chơi này tên chính là Đại Trốn Sát Nha. Sao có thể chỉ là phổ phổ thông thông cô đảo sinh tồn 7 thiên? Liền có thể thông quan, lý trí nói cho nàng. Loại này ngay từ đầu liền cho thời hạn phó bản. Khó khăn tuyệt đối sẽ không so thượng một cái thấp, nếu ban ngày gió êm sóng lặng, như vậy buổi tối tuyệt đối sẽ có gấp đôi khó khăn, bởi vậy Sở Tu một chút thời gian cũng không dám lãng phí, đem võng làm tốt lúc sau, lại nhặt một ít nhánh cây trở về, đem trong đó một đầu bẻ gãy, hiện tại không có công cụ, bằng không có thể đem trong đó một đầu tước tiêm. Như vậy lực sát thương lớn hơn nữa một chút, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dùng bẻ gãy mặt vỡ coi. Như vũ khí nhận, có chút ít còn hơn không, không bột đố cột nên hồ. Sở Tu có thể chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, theo sắc trời dần dần ám xuống dưới. Nàng trực tiếp thu thập đồ vật, nằm đến võng lên rồi, ngày đầu tiên buổi tối. Như thế nào cẩn thận đều không quá, đại khái là sắc trời hoàn toàn đêm đen đi lúc sau. Nằm ở võng thượng Sở Tu cũng không có buồn ngủ, trong tay nắm bẻ gãy nhánh cây, an tĩnh lắng nghe, ngay từ đầu thời điểm chỉ có gió thổi qua lá cây sàn sạt thanh. Ở yên tĩnh ban đêm, bất luận cái gì một chút thanh âm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Vì thế Sở Tu rất rõ ràng nghe được bất đồng với gió thổi lá cây động tĩnh, như là có thứ gì nhẹ nhàng đạp lên lá khô thượng, hướng tới nàng phóng hướng chậm rãi đi tới, một con, hai chỉ, ba con, cuối cùng theo bóng đêm tiệm thâm, rất nhiều đồ vật tụ tập tới rồi phụ cận, nhưng là bởi vì Sở Tu võng cách mặt đất có một khoảng cách duyên cớ. Chúng nó với không tới, vì thế chỉ có thể dưới tàng cây bồi hồi, Sở Tu rốt cuộc may mắn chính là, chính mình là cúi đầu tộc. Đi đến chỗ nào đều thích cầm di động, nàng bị truyền tiến phó bản phía trước, mới vừa dán hảo mặt nạ, cầm lấy di động tới chuẩn bị soát một lát Weibo gì đó. Bởi vậy là mang theo di động cùng nhau tiến vào, nàng lặng lẽ từ võng thượng bò dậy. Không dám trực tiếp mở ra di động đèn pin, chỉ là đốt sáng lên màn hình, hướng tới phía dưới một chiếu, ngay sau đó liền cảm giác da đầu tê dại, 5-6 chỉ bề ngoài giống như lang sinh vật, ở nàng võng phía dưới bồi hồi, này đó lớn lên rất giống lang động vật, đôi mắt là màu đỏ, ở ban đêm thậm chí tản ra ánh sáng nhạt, trên người da lông là cho đen sắc, so bình thường lang hình thể muốn hơi lớn hơn một chút, coi như chúng nó là lang đi. Mấy chỉ lang dưới tàng cây đi tới đi lui, còn có ngẩng đầu, nhìn chằm chằm võng vị trí đều mau chảy nước miếng, nhưng là chúng nó sẽ không leo cây, liền tính là mơ ước Sở Tu, cũng chỉ có thể dưới tàng cây bồi hồi, có một hai đành phải giống có chút nôn nóng. Liền bắt đầu lấy chính mình đầu đi đâm hai bên thụ. Chúng nó sức lực rất lớn, đâm thân cây đều bắt đầu lay động, Sở Tu có chút tim đập nhanh. Sợ này thụ là đậu hủ làm, nếu là thụ chặt đứt, nàng rơi vào bầy sói, chỉ sợ ngày mai buổi sáng thời điểm, liền xương cốt đều thừa không dưới mấy cây, tác giả có lời muốn nói. Thiêu mơ mơ màng màng, tận lực nhiều viết một chút, thiếu sẽ bổ, chờ ta cảm mạo hào điểm, hết chương.